Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722. Chương 720. Che giấu mà bọn họ một đường lại đây. Thế nhưng còn có người đi theo, bọn họ cũng không có phát hiện. Ôn Hoàng Hiển năm người chật vật trên mặt đất, mà từ bọn họ phía sau phát ra sồ sồ soạt soạt thanh âm. Nguyên Tập đôi mắt nheo lại, Tống Vân Đình xuất hiện. Nhìn Nguyên Tập, ta nhưng thật ra không biết này Phong Lâm đầu chiến trường khi nào cây cối lớn lên như vậy hảo. Nguyên Tập thấy Tống Vân Đình bộ dáng, còn có trên người kia kiện to rộng áo choàng, cùng với trên tay ôm kia đem trọng kiếm, công dương giới tu sĩ thân ở từ du 3000 giới nhất phía đông cái kia tiểu thế giới, cũng là khoảng cách bọn họ tây bộ xa nhất thế giới, nơi đó không lớn, nhưng là ra tới đều là một ít tàn nhẫn người kiếm tu. Cùng cái kia tân ra tới phù không chín giới có liều mạng, chỉ là cái này tiểu thế giới tu sĩ rất ít. Mà ở này tây bộ chiến trường công dương giới tu sĩ càng thêm thiếu, hơn nữa công dương giới tu sĩ cùng mặt khác tu sĩ có chút khác nhau, chính là bọn họ chỉnh thể đều lớn lên cao lớn chắc nịch. Đại bộ phận tu cũng là rèn thể cùng kiếm thuật, công dương giới tu tập thể chế cùng mặt khác thế giới cũng có chút không giống nhau, bên trong không có gì tông môn cùng thế gia lực lượng. Chỉ có các loại học viện san sát, trong đó tứ đại học viện ở tu tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ sở hữu học viện quần áo cũng là tu tiên giới độc đáo, cơ hồ toàn thân đều là bùa chú khắc họa hoa văn. Thế giới kia phù văn thập phần hưng thịnh. Tống Vân Đình nhướng mày, đúng là, Nguyên Tập nhìn đến Tống Vân Đình tu vi lúc sau, ánh mắt càng thêm lạnh, xuất khiếu sơ kỳ, tuy rằng hắn là xuất khiếu trung kỳ, nhưng là tu tiên giới mỗi người đều biết, công dương giới tu sĩ, 6 thành trở lên, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, mà nơi này bị trong tộc đầu trưởng lão bố trí cùng thật sự giống nhau. Hơn nữa nguyên bản nơi này cũng là một mảnh rừng rậm, thêm nơi đế sâu kín nửa bước tiên khí che giấu trận pháp che chở, liền tính là hợp thể đại viên mãn tu sĩ cũng không nhất định có thể phát hiện nơi này bí mật. Nhưng là hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Nguyên Liên không khỏi nhìn về phía Ôn Hoàng Hiển mấy người, là này 5 cái tiểu lâu la đem người này tiến cử tới. Nguyên Liên trong mắt sát ý mãnh liệt, nếu bọn họ vào được, liền không thể thả bọn họ rời đi. Tống Vân Đình cảm nhận được Nguyên Liên trong mắt sát ý, cũng thu ngày thường cà lơ phất phơ bộ dáng, hắn cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là tò mò này 5 người, thật vất vả tại đây to lớn tu tiên giới nhìn đến thần tộc khác hậu duệ, còn hỗn như thế thảm, cho nên hắn liền theo tiến vào, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái nào thần tộc hậu duệ. Không nghĩ tới, này mấy tiểu tử kia thế nhưng đem hắn mang nhập tới rồi cái này rừng rậm bên trong. Tiến vào đến nơi đây không lâu, hắn cũng phát hiện nơi này không thích hợp, chỉ là không nghĩ tới nơi này thế nhưng có dị tộc. Hơn nữa xem vừa mới tư thế, nơi này tựa hồ vẫn là này dị tộc một cái căn cứ. Nếu là đối phó cái này dị tộc, hắn còn có một trận chiến chi lực. Cũng không biết này rừng rậm bên trong còn có hay không mặt khác dị tộc. Nguyên Liên mặt ngoài không hiện, chính là trong lòng lại tính toán tốc chiến tốc thắng. Căn cứ này không chỉ là bọn họ thâu nguyên tộc đề phòng tu sĩ địa phương, cũng là đề phòng mặt khác dị tộc địa phương. Này ngầm trừ bỏ cái kia che giấu trận pháp cùng các loại cơ quan ở ngoài, chính là còn bế quan một cái bọn họ vương giả. Còn có vô số thâu nguyên tộc tại đây rèn luyện tiểu bối, nguyên bản trấn thủ ở chỗ này cũng không phải là hắn một cái xuất khiếu kỳ, mà là 2 cái hợp thể kỳ lão tổ, chỉ là lại bởi vì bọn họ nơi này khoảng cách Tây Nam tương đối gần. Tu tiên giới cái kia cái gọi là tiểu sát thần gần nhất lời đồn đãi nổi lên 4 phía. Dị tộc cao tầng cũng thập phần coi trọng. Lần này đi Bức Thành, dị tộc sợ bị thương gia cùng tu la tộc làm dối, cho nên cũng điều đi rồi căn cứ này lão tổ, lưu lại hắn. Nguyên bản nghĩ, hiện giờ tu tiên giới sở hữu tầm mắt hẳn là bị kia tiểu sát thần hấp dẫn mới là, căn cứ này cũng bình bình an an mấy trăm năm, gây giống vô số thâu nguyên tộc tiểu gia hỏa, liền tính vô tình xông vào rừng sâu tu sĩ, chỉ cần bọn họ ở thủy kính chung phát hiện người nọ có hoài nghi thần sắc, liền sẽ chém giết, có đôi khi là thà rằng sai sát cũng không buông tha. Đi ra này trong rừng tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền tính bọn họ đi ra ngoài, cũng sẽ bởi vì bọn họ cuối cùng thần thức công kích, mà quên nơi này hết thảy, lại chưa từng tưởng, an tĩnh nhiều năm như vậy căn cứ, thế nhưng xâm nhập này đó rõ ràng biết chút tình huống tu sĩ. Hiện giờ, đánh giá, lão tổ còn ở liên hợp mặt khác dị tộc nghĩ đánh chết kia tiểu sát thần. Nguyên liên muốn cấp kia hai vị lão tổ phát tin tức, liền tính hắn có thể đánh bại này Tống Vân Đình. Chính là phía dưới còn có như vậy nhiều tiểu bối. Quan trọng nhất chính là, phía dưới có vương giả ở, hắn không thể đủ đem vương giả coi như tiền đặt cược. Cũng không thể mạo cái này nguy hiểm, vạn nhất hắn không địch lại này Tống Vân Đình. Mặt ngoài tùy tiện Tống Vân Đình ngầm vẫn luôn quan sát đến Nguyên Liên động tác, hắn chính là vì tới này Tây Bộ chiến trường, ở trong học viện quan khán vô số bổn ghi lại dị tộc thư tịch. Này muốn truyền tống tin tức, nhìn đến nơi này, Tống Vân Đình ngược lại hơi hơi là thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền chứng minh này trong rừng sức chiến đấu không đủ, muốn thỉnh ngoại viện a. Nhìn kia một chút không chớp mắt linh quang, chậm rãi bay về phía trời cao, Nguyên Liên thấy Tống Vân Đình vẫn không nhúc nhích, cho rằng không có phát hiện hắn động tác nhỏ, tránh ở chỗ tối tịch ly. Nàng thần thức nhạy bén thấy được kia một mặt linh quang, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là cũng không có thả lỏng cảnh giác. Tống Vân Đình nhìn Nguyên Liên, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, Nguyên Liên nhìn thấy Tống Vân Đình đối với hắn cười, không khỏi ngẩn người. Đột nhiên, Tống Vân Đình giơ tay, Nguyên Liên sắc mặt biến đổi. Thân thể đã theo bản năng muốn bảo vệ kia một mặt linh quang, hắn nguyên bản đem kia một mặt truyền Tống linh quang thong thả đi ra ngoài, chính là vì không cho gia hỏa này phát hiện, bị tiệt hạ, chính là không nghĩ tới. Như vậy không chớp mắt linh quang thế nhưng bị này nam tu phát hiện. Nguyên Liên ngăn cản Tống Vân Đình, nhưng là đã vì khi đã muộn. Tống Vân Đình trong tay áo bay ra một cái thật lớn hộ thuẫn một bay đến bầu trời. Liền xuất hiện một cái thật lớn kết giới, chặt chẽ đi toàn bộ rừng rậm bao phủ lên. Nguyên Liên sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm, một trưởng đánh ra, xuất khiếu trung kỳ toàn lực một kích đập ở kết giới thượng. Kết giới thượng lại chỉ là sóng gợn lóe một chút, liền không có. Nguyên Liên sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi. Tống Vân Đình trong tay trọng kiếm đã vận sức chờ phát động, nhìn thấy Nguyên Liên phản ứng, không khỏi hưng phấn liếm liếm môi, xem ra cái này rừng rậm có này dị tộc thập phần bảo bối đồ vật a. Bảo bối loại đồ vật này, ai không yêu, hắn càng ái. Nguyên Liên cùng Tống Vân Đình đã chiến đấu tới rồi cùng nhau, thật lớn năng lượng dao động, quét ngang vô số rừng rậm cây cối hoa cỏ, chỉ thấy nguyên bản thoạt nhìn còn sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối, ở bị đánh bại lúc sau, một trận linh quang lập lòe lúc sau, liền hóa thành khô mộc, một chút sinh cơ đều không hề có, đãi trên mặt đất Ôn Hoàng hiển ý bảo mặt. Khác ba người, nâng dậy Ôn Tư Nhưng, tùy thời đào tẩu, chỉ là, Nguyên Liên tuy rằng cùng Tống Vân Đình ở chiến đấu, chính là thần thức lại là thời khắc bao phủ tại đây trong rừng. Hết chương.